Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 390, chương 390, Cúc Hạ Lâu. Đánh xe đi, từ nơi này qua đi Cúc Hạ Lâu đại khái cần nửa giờ đường xe. Sớm một chút qua đi tốt. Ừ, tốt, cô Akira lập tức ở giao lộ ngăn lên. Một chiếc xe taxi dừng lại. Tiên sinh, đi đâu? Cúc Hạ Lâu, bao nhiêu tiền? Cúc Hạ Lâu à, tài xế hơi nhướng mày. Nói, nơi đó hiện tại kẹt xe. Cho 600 đi, 600. Cô Akira nở nụ cười. Giá cả cô Akira đều điều tra. Nhiều lắm chính là 200. Cái này tài xế lập tức lật gấp 3. Cô Akira cứ việc không thiếu chút tiền này. Thế nhưng cũng không ngốc, muốn thực sự là cho tài xế này 600. Như vậy, cô Akira đến không phải tài xế này cảm tạ, mà là tài xế này sẽ ở sau lưng mắng cô Akira là cái hạt cát. Ngu xuẩn, cô Akira lùi lại mấy bước, ra hiệu không đáp hắn chiếc xe này. Tài xế dò ra tới một cái đầu, không muốn mất đi cái này chuyện làm ăn. Vậy ngươi nói bao nhiêu a? Thật không tiện. Từ ngươi định giá thái độ này, ta thì sẽ không ngồi xe của ngươi. Gặp lại, không, hẳn là, cút. Tài xế nghe đến đó, không hài lòng, trừng mắt cô Akira. Cô Akira thân trở lại, một trận khí thế, từ cô Akira trên người bộc phát ra. Tài xế nhất thời cái cổ co rụt lại, chỉ cảm thấy sau lưng mát lạnh, vội vã lái xe rời đi. Chiếc tiếp theo. Tiên sinh, đi đâu ăn? Cúc Hạ Lâu, 200, có đi hay không? Đi, lần này thuận lợi nhiều. Dù cho cô Akira không phải người địa phương, nhưng chỉ cần đem giá cả thích hợp báo ra đến, thì sẽ không có vấn đề quá lớn. Trừ phi là gặp phải loại kia, nhiều người xe thiếu tình huống. Khi đó, xe taxi sẽ cố định giá khởi điểm, mà nơi này nhiều xe ít người. Ba ba, vừa nãy người thật là dọa người a. Cô Akira cười nói, người kia rất quá đáng. Vì lẽ đó ta mới như vậy. Làm người làm việc, không thể chủ động bắt nạt người, chiếm tiện nghi người khác. Thế nhưng, nếu như bị người khác bắt nạt, cũng tuyệt đối không thể lùi bước. Nên cứng rắn thời điểm, nên cứng rắn. Tài xế chen vào một câu. Nói, không sai, chính là như vậy, thời đại này a, người hiền bị bắt nạt, ngựa hiền bị người ta cưỡi, ta không thể bắt nạt người khác, thế nhưng cũng không thể bị người khác bắt nạt. Tiên sinh, ngươi cùng thê tử ngươi nhìn đều thật trẻ trung a, một điểm không thấy được, các ngươi dĩ nhiên có cái con gái lớn như vậy, con gái của ta, cùng con gái ngươi không chênh lệch nhiều. Ngươi nhìn ta một chút, xem ra so với ngươi ít nhất lớn hơn cùng mười mấy 20 tuổi. Thật ước ao các ngươi những này không già nua. Cô Akira nụ cười nhạt nhòa cười. Chính mình là thật trẻ trung, không phải là nhìn tuổi trẻ, còn chưa tới 18 tuổi. Mà Irina càng là còn nhỏ lên một điểm. Lilith, căn bản không phải là mình cùng Irina con gái. Chỉ là Irina niệm thú, khả năng là bởi vì Irina ở khai phá chính hắn một năng lực thời điểm. Truyền vào một chút cái gì, mới sẽ dẫn đến Lilith nhận định cô Akira cùng Irina là cha mẹ của nàng. Nhưng như vậy, cũng không tệ lắm. Đúng rồi, tiên sinh, vừa nãy là chuyện gì à? Không có gì, liền ngươi phía trước một chiếc xe taxi. Ta nói đi Cúc Hạ Lâu, hắn định giá 600, 600, vậy cũng quá đáng, tài xế nói rằng, ta cũng không dám tin đen như thế, coi như là người ngoại địa, không biết giá tiền, ta nhiều lắm cũng là mở cái 300 cao nhất, nhiều hơn nữa, ta này trong lòng liền không qua đi, 200 a, đây chính là bình thường giá cả, ngài biết giá thị trường, ta không mò ngươi. Đúng rồi, các ngươi qua tới nơi này là đến du lịch chứ? Cô Akira gật gật đầu. Tài xế nói rằng, chúng ta chỗ này vẫn có rất nhiều không sai địa phương, ngoại trừ Cúc Hạ Lâu ở ngoài, còn có Miếu Phố, nơi đó rất nhiều không sai mỹ thực, các ngươi có thể đi nếm thử. Mặt khác, Nhạc Sơn Đại Phật, Nga Mi Sơn Kim Đính, Gấu Trúc các ngươi đến xem không? Cô Akira lắc lắc đầu. Vẫn không có, vậy ta có thể chiếm được kiến nghị ngươi đi xem. Nơi nào Gấu Trúc cũng không bằng chúng ta nơi này chính tông. Hơn nữa nơi này nhưng là bọn họ vốn là sinh hoạt khu vực. Hoạt bát vô cùng, Lilith nhìn về phía cô Akira. Ba ba, Gấu Trúc là cái gì a? Cô Akira lấy điện thoại di động ra, tìm một hồi hình ảnh. Chính là cái này, thật đáng yêu. Không có Lilith đáng yêu. Lilith nhất thời cười càng vui vẻ. Tài xế than thở một tiếng. Vẫn là sinh con gái tốt. Con gái đều là tiểu áo bông. Nhi tử đều là đến đòi nợ. Nghịch ngợm muốn chết. Biểu ca ta đứa con trai kia tuổi tác cũng gần như lớn. Một ngày không đánh, lột mái nhà, chuyện gì đều làm được. Biểu ca ta đã nói vô số lần. Hắn ước ao ta. Thế nhưng không có cách nào a. Đây là số mệnh, tài xế lộ ra nụ cười đắc ý. Tài xế này rất hay nói, dọc theo đường đi nói cái không ngừng lại. Được rồi, đến, cảm ơn, không khách khí, phía trước đi 100 mét, chính là Cúc Hạ Lâu. Nơi này ta là không vào được, không phải vậy khẳng định đem bọn ngươi đưa tới. Không sao, liền tới đây là tốt rồi. Cô Akira ba người xuống xe, Lilith ở chính giữa, tay trái nắm Irina, tay phải nắm cô Akira, một nhóm ba người, hướng đi Cúc Hạ Lâu. Không Dương Tuyền tửu ra lớn như vậy, thế nhưng, cũng không thể khinh thường, so với cô Akira Giang Thị nhà hàng lớn hơn rất nhiều. Nhưng cô Akira, nhưng có hơi thất vọng. Không phải trước đây cái kia Cúc Hạ Lâu. Có điều, này cũng bình thường. Dù sao trải qua nhiều năm như vậy. Lilith nhận biết được cô Akira tâm tình. Ba ba, ngươi làm sao? Không có chuyện gì. Vào đi thôi. Cô Akira thu hồi tâm tình. Ba người đi vào Cúc Hạ Lâu. Cùng Dương Tuyền tửu gia tương tự. Tầng gia càng cao, đầu bếp đẳng cấp liền càng cao. Cô Akira không do dự, đi thẳng tới tầng lớp cao nhất, cũng chính là tầng thứ 8, tiên sinh, chào ngài, một tên nhân viên tạp vụ lại đây, xin hỏi cần ta hướng về ngài giới thiệu một chút không? Cô Akira liếc mắt nhìn, cùng Dương Tuyền tửu gia trang sức tương tự, đều là phòng nghỉ ngơi trên vách tường, mang theo đầu bếp bức ảnh. Phía dưới là đối với tên này đầu bếp văn tự giới thiệu. Đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là đặc cấp đầu bếp. Chỉ là, không có Dương Tuyền tửu gia nhiều như vậy. Chỉ có 6 vị, trong này, có 4 tên, đều họ Lưu. Đột nhiên, cô Akira nhìn thấy một cái đồ vật, là đơn độc liệt đi ra một cái chân dung. Phía trên nhất, chính là A Bối Sư Phụ, trung gian. Là Lưu Mão Tinh, mà ở Lưu Mão Tinh bên cạnh, lúc ẩn lúc hiện, có thể thấy được một điểm cô Akira bóng dáng. Thế nhưng, chỉ có cô Akira chính mình có thể thấy. Người ngoài xem ra, là không hề giống. Khả năng, chính là họa sĩ dựa vào một số miêu tả. Phục hồi như cũ đi ra chân dung. Xin chào, ta có thể hỏi thăm. Bức tranh này, là ai vẽ sao? Thật không tiện, đây là chúng ta tổ truyền xuống, là chủ thần Lưu Mão Tinh thời kỳ đồ vật. Thời gian rất lâu, người này, các người biết là ai sao? Cô Akira chỉ vào Lưu Mão Tinh chỗ bên cạnh, căn cứ ghi chép, chúng ta suy đoán người này hẳn là Thiệu An. Giám Thiệu An đều cùng Lưu Mão Tinh không đội trời chung. Lưu Mão Tinh căn bản là sẽ không đem Thiệu An chân dung vẽ ở phía trên. Phía trên này rõ ràng chính là mình. Thế nhưng, chuyện này, không có cách nào nói. Gọi món ăn đi, hết thảy đầu bếp, chuyên môn,